Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 355, thịnh hành toàn bộ lưới hỏa. Góc truyện audio.com. Lấy huyết hải cùng cá thu nghiệp vụ năng lực. Tự nhiên có thể thấy được Death Note chất lượng khủng bố đến mức nào. Bá quyền cấp bậc. Không cần cảm thấy nghi ngờ, Death Note chính là bá quyền cấp bậc manga. Từ họa sĩ đến nội dung cốt truyện, toàn bộ đều là không thể tranh cãi đỉnh cấp. Manga vòng chính là có một ít tác phẩm. Bọn họ từ phát hành chi sơ lên, liền tản ra chuyên biệt với thần tác khí tức. Mà làm như vậy phẩm, huyết hải cùng cá thu, không có vẽ ra tới năng lực. Đây là cao cấp nhất manga ra mới có thể có năng lực. Chỉ là huyết hải cùng cá thu đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Tại sao bóng dáng Death Note có thể so sánh với một bộ tác phẩm tiến bộ lớn như vậy? Hai người cũng là xem qua Vua Đầu Bếp Suma. Bao gồm bóng dáng, Võng Vương. Hai người cũng không đoán xa lạ. Có thể bóng dáng ở Death Note bên trong hiện ra họa sĩ. Căn bản là không phải này hai bộ tác phẩm có thể so sánh với. Này lại từ đâu nhi nói rõ lý lẽ đi. Mà giống vậy cảm thấy mộng bức. Còn bao gồm toàn bộ sở địa manga vòng. Bởi vì bóng dáng bộ này manga đã kích phạm vi. Liền là cả sở địa manga vòng. Này tình huống gì? Nội dung cốt truyện rất nổ tung. Cái này không thể chê. Là thỏa thỏa có thể đại bạo nổ đỉnh cấp tác phẩm. Nhưng hắn là thế nào trong một đêm đem mình họa sĩ tăng lên tới loại này cấp bậc? Phóng giám, người coi đây là huyền huyễn manga đâu rồi? Họa sĩ vật này còn có thể tạm thời đột phá. Hiển nhiên là bóng dáng trước giấu giếm thực lực. Còn nói này là không phải huyền huyễn manga. Cố ý ẩn giấu thực lực cách nói tất cả đi ra. Điều này hiển nhiên là trước hắn không nghiêm túc họa a, đây là người sao? Trước không nghiêm túc họa, đã họa tốt như vậy. Bây giờ nghiêm túc họa, trực tiếp chính là thần một dạng kỹ thuật. Bộ kia địa ngục đồ quá huyễn kỹ rồi. Hơn nữa còn là cái loại này ngươi biết rõ hắn ở huyễn kỹ. Nhưng lại không khỏi không thừa nhận. Hắn hội họa kỹ thuật là phi thường vô địch cái loại này. Tranh này công phu vô giải. Cảm giác chỉ có 22 đao lưu lão sư họa sĩ có thể với hắn so một lần chứ. Toàn bộ sở địa manga ra nhóm lớn cũng ở thảo luận. Tuyệt đại đa số thảo luận. Đều nhắc tới rồi 22 đao lưu. 22 đao lưu. Là sở địa công nhận họa sĩ đệ nhất nhân. Đồng thời, 22 đao lưu nội dung cốt truyện. Cũng là phi thường châu bò. Liền địa vị mà nói. 22 đao lưu coi như là sở địa manga trần nhà. Nhưng mà, ngay tại một cái trong bầy thảo luận bóng dáng thời điểm. 22 đao lưu bản tôn lại nổi bọt. Hắn chỉ phát một cái tin tức. Nói riêng về manga họa sĩ. Bóng dáng hẳn là lam tinh đệ nhất nhân. Ta không bằng. Đơn giản một câu nói. Lại phảng phất địa bạo thiên tinh. Nổ đầy đất nở hoa. Nổ lưu tinh trụy lạc. Toàn bộ bầy. Yên tĩnh lại. Sau 5 phút. 22 đao lưu bản tôn lên tiếng. Bị điên cuồng tiệt đồ gửi cho. Tỏa ra đến sở địa các đại manga bầy. Càng nhiều bầy. Trầm mặc. Thậm chí có nhân đem tiệt đồ. Chuyển đến tần tề một ít manga nhóm lớn bên trong. Đem tạo thành ảnh hưởng. Cơ hồ khiến nhân hoài nghi con mắt của mình. Thật là 22 đao lưu chính miệng thừa nhận. Ngọa tào, bóng dáng Ngưu Phê A. Ngưu Phê lần này đều dùng tồi tệ. Các người không thấy độc giả gọi ấy ư, lúc trước cũng gọi ảnh tử lão sư. Bây giờ gọi bóng dáng đại sư. Đại sư, người hiểu không? Này cũng lam tinh người thứ nhất. Mà đàn, vốn là ta bị sở nhân làm có chút bực bội. Bây giờ lại cảm thấy. Sở nhân cũng không dễ dàng. Âm nhạc bị treo lên đánh. Kết quả bây giờ liền am hiểu nhất manga. Cũng bị chúng ta tần nhân đè nén xuống rồi. Bóng dáng là tần nhân. Nói không chừng bóng dáng là sở nhân. Bóng dáng chưa nói qua chính mình là người nơi nào. Bất quá ta cảm giác bóng dáng có thể là tề nhân. tán gẫu. Bóng dáng sớm đã nhất là đang ở tần địa phát manga. Nhất định là tần nhân. Ở tần địa phát manga thì nhất định là tần nhân. Được rồi, sự tình lại phát triển đến mọi người tranh luận bóng dáng là bên kia manga nhà. Mà bộ Death Note mang đến ảnh hưởng. Đến nơi này, vẫn chưa kết thúc. Có rất nhiều fan trực tiếp đem Death Note bên trong một ít xuất sắc hình ảnh. Tiệt đồ in lại đến bộ lạc đợi trên bình đài. Thậm chí có nhân phát đến chính mình vòng tròn bằng hữu. Hai chữ, thổi bạo nổ, lúc này là tháng 8 nhất hào đêm khuya. Cái điểm này, ở trên internet du đãng con cú mèo đặc biệt nhiều. Rất nhiều người chính buồn chán quét đến bộ lạc. Tỷ như Hoa Thất. Hoa Thất là một gã học sinh nữ cấp 3. Nàng không thích xem manga. Tự nhiên không biết bóng dáng là ai. Càng không biết cái gì, Death Note. Nàng lớn nhất yêu thích. Nhưng thật ra là ở trên mạng nhìn một chút minh tinh bát quái. Không lên tiếng, chỉ ăn dưa cái loại này. Kết quả đêm khuya này, nàng bỗng nhiên quét đến nơi này dạng một cái động tĩnh. Đây là Hoa Thất chú ý một cái võng hồng chủ nhân phát. Bóng dáng tân tác Death Note cao thanh tiệt đồ. Từ địa ngục bắt đầu, toàn bộ hành trình năng lượng cao. Phía dưới phụ 5 cái đồ. Tờ thứ nhất đồ là thanh xương mù xám lượn lờ kinh khủng địa ngục. Giữ tợn ác quỷ không cùng tần suất. Có sống không bằng chết cắt lưỡi. Có mái tóc màu đen lượn lờ. Có du hồn ở không có rể bồng bềnh. Hoa Thất trừng lớn con mắt. Tranh này cũng quá tốt đi. Dù là nàng không hiểu manga, cũng có thể nhìn ra bức họa này xuất sắc trình độ. Nàng thậm chí sinh ra một loại cảm giác như vậy. Nguyên lai ngục là như vậy. Phía sau còn có 4 tờ đồ. Tấm thứ 2 đồ, chỉ thấy một tên người đàn ông tóc dài. Nhếch miệng lên một vệt lạnh lẻo mỉm cười. Trong ngực ôm một quyển mặt bìa là đầu khô lâu bút ký bản. Tay trái chính là thật cao nâng lên bút. Mà ở người đàn ông tóc dài sau lưng, có bụng phệ người, có chân đeo còng người, có gầy như que củi người. Bọn họ đều chết hết. Hơn nữa tử trạng không đồng nhất tạo thành núi thây huyết hải. Tấm thứ 3 đồ, vành mắt đen thanh niên dùng hai chân khoác lên trên ghế. Mặc thường thường áo sơ mi. Kia áo sơ mi thậm chí che ở đầu gối. Mà ở thanh niên trước mặt, chính là màn ảnh máy vi tính phát ra u quang. Trên mặt bàn còn để một ít đồ chơi nhỏ. Này vành mắt đen thanh niên tựa hồ đang suy nghĩ. Hình ảnh cũng không lạ thường. Nhưng không khỏi làm cho người ta một loại. Người thanh niên này rất lợi hại cảm giác. Tờ thứ 4 đồ, tờ thứ 5 đồ, tổng cộng có 5 cái đồ. Tựa hồ cùng manga nội dung cốt truyện có liên quan. Dù là Hoa Thất cái này chưa có xem qua manga nhân, cũng có thể cảm nhận được những thứ này manga hình ảnh lực trùng kích. Những thứ này đổ hỏa, thật sự là thái hoa lệ rồi. Gần như lật đổ Hoa Thất đối với manga nhận thức. Đúng là toàn bộ hành trình năng lượng cao. Nàng thậm chí không nhịn được một tờ trong đó Yagami Raito ở trong bóng tối cùng Lâm Diêu Sa mắt đối mắt bản chữ hình đi xuống. Thiết chí thành điện thoại di động wallpaper. Đương nhiên Hoa Thất cũng không biết hai cái này thanh niên tên. Nàng chẳng qua là cảm thấy bức tranh này quá có cảm giác. Nhân vật hoàn toàn bất đồng khí chất. Phi thường hấp dẫn người. Thực ra rất nhiều người đều là như vậy. Bọn họ sẽ ở trên mạng tìm một ít đẹp đẽ đột phá làm wallpaper. Cái này hình ảnh có thể là xuất từ mỗi bộ truyện tranh. Có thể là xuất từ mỗi bộ phim. Cũng có thể là xuất từ mỗi bộ manga. Bọn họ không cần giải những thứ này hình ảnh xuất xứ. Chỉ muốn trông tốt. Chỉ cần đủ xoáy đủ khóc. Bọn họ sẽ. Hoa Thất cũng là như vậy. Nàng không nhịn được ở bình luận khu nhắn lại. Nơi nào có thể nhìn cái này manga. Nhắn lại thời điểm, Hoa Thất phát hiện rất nhiều người cũng giống như mình. Cũng ở phía dưới hỏi liên quan tới Death Note tin tức. Rất nhanh thì có người trả lời Hoa Thất. Bộ lạc manga, Death Note. Bóng dáng đại sư tân tác. Ngay cả chủ nhân cũng hồi phục hoa thất. Những thứ này đổ đều là Death Note bên trong cắt ra. Mỗi một lời nói đều có một tấm loại này cấp bậc đột phá. Soái rối tinh rối mù. Đúng là đẹp trai rối tinh rối mù. Từ giờ khắc này bắt đầu, Death Note rất nhiều manga tiệt đồ đã truyền khắp toàn bộ lưới. Trong đó kia chương được chú ý nhất địa ngục đồ, thậm chí bị một ít chủ nhân phóng đại gấp mấy lần. Lặp đi lặp lại học hỏi. Mà ở phóng đại sau đó, rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm phát hiện. Bức họa này không có băng. Thậm chí có rất nhiều nguyên bản không có chú ý chi tiết. Cũng theo hình ảnh được phóng đại mà bị mọi người phát hiện. Tỉ như ở đồ xó xỉnh. Nơi đó có cùng nơi quái thạch. Mà đá bên dưới là một đám ly kỳ cổ quái con sâu nhỏ đang bò đi. Phi thường làm người ta sợ hãi. Mỗi con trùng cũng rất sống động. Xem ta tê cả da đầu. Tranh này công phu quả nhiên là đại sư cấp. Thả lớn nhiều như vậy. Hay lại là chống lại khảo nghiệm. Thậm chí cảm giác càng nghiêu phê rồi. Nhìn loại này manga thật là thị giác cùng trong lòng đồng thời hưởng thụ. Đây là manga sao? Mà trong đó một cái nhắn lại là. Ta thật giống như minh bạch tại sao tiện ngư cùng sở cuồng sẽ chú ý cái bóng. Vật dĩ loại tụ. Biến thái thật chỉ có thể cùng biến thái chơi đùa. Lời nhắn này xuất hiện ngắn ngủi 5 phút. Điểm đáng khen liền vượt ngàn rồi. P.S. Cho ta một tấm vé tháng có được hay không vậy? Ta ngày mai tỉnh ngủ tiếp lấy viết. Không nói viết bao nhiêu. Ngược lại bắt đầu từ ngày mai. Đem mình đóng vào trên ghế. Cách chương.